Thông điệp cuối cùng, chương 22, tận cùng là cái chết. Góc truyện audio.com. Dừng xe trước cấm địa nhà Sơn, Liêm bước ra khỏi xe rồi nhìn về hướng A, đưa tay sờ ra sau lưng. Chắc chắn rằng khẩu súng ngắn vẫn còn nằm chặt bên trong cái lưng quần. Liêm tiếp tục bước đi. Khẩu súng lẽ ra Liêm đã giao nộp lại cho sếp sau chuyến đi bắt tên tội phạm truy nã ở Vũng Tàu, nhưng vì anh chưa về lại cơ quan nên chưa bàn giao được cho sếp anh. Liêm tiến vào cánh đồng cỏ. Một hàng, dài ngã dạp sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa. Liêm ngồi xuống nhìn ngọn cỏ. Nó vẫn còn giấu rất tươi như thể vừa bị ai đó dẫm đạp lên. Biết chắc có người vừa mới vào đây, Liêm băng qua cánh đồng theo con đường ấy, tới bìa rừng, chưa biết nên đi tiếp con đường nào. Vì đây là lần đầu tiên anh vào cấm địa thì Liêm chợt thấy mấy mảnh vải đỏ được cột chặt vào mấy ngọn cây. Liêm nhận ra rằng ai đó đã cột mấy mảnh vải này ở đây để làm dấu trên đường đi, có lẽ là để không bị lạc khi ra khỏi đây. Liêm men theo các mảnh vải đỏ, anh băng qua các rừng cây nhằm về phía thác nước tiến tới. Trong đầu anh đang nhớ về hình ảnh của ngày hôm ấy, vừa mới bước ra khỏi cửa hàng Hoa Phi Ưng. Liêm gạt chân chóng định bước đi, Liêm nhìn qua căn nhà sát bên là một công ty nhỏ. Quá giờ, hành chính mọi người đã đóng cửa ra về, chỉ còn mấy tay bảo vệ đứng gác. Như nhận ra điều gì đó, Liêm lui xe xuống lòng đường và chạy về hướng ấy. Chào anh, Liêm nói và bước xuống xe. Anh đưa cái thẻ màu đỏ ra. Tôi là cảnh sát hình sự. Người bảo vệ trẻ có vẻ hơi e dè. Anh ta ấp úng. Không biết, anh, hôm nay đến đây có chuyện gì không ạ? Vừa nói Liêm vừa chỉ vào cái camera ống kính đang hướng về phía trước cổng công ty và chìa sang cả trước vỉa hè của cửa hàng hoa bên cạnh. Liêm hy vọng sẽ tìm được gì từ nó, không biết nó hoạt động như thế nào. Người bảo vệ nhìn theo tay Liêm, thấy cái camera cậu ta nói, dạ, nó là camera an ninh ạ, hoạt động suốt ngày đêm để đảm bảo thôi ạ, phòng quan sát ở đâu? Tôi muốn xem băng của ngày hôm nay, ngay đây ạ. Người bảo vệ chỉ tới cái phòng sát bên cạnh, ở ngay đây luôn ạ. Nói rồi cậu ta dẫn Liêm vào cái phòng trước cổng và để lại anh trong đó với một người khác đang trực bên trong, còn mình thì bỏ ra ngoài để tiếp tục công việc. Xem lại khoảng thời gian, trước 5 giờ sáng, từ màn hình Liêm thấy được một khoảng không bên trước cổng công ty và một phần vỉa hè trước cửa hàng Phi Ưng được điện bên trong hắt ra sáng chói. Bắt đầu từ 3 giờ quán hoa bắt đầu tấp nập đông người ra vào. Anh kiên nhẫn ngồi để ý từng người khách ra vào, kiên nhẫn chờ đợi hơn cả tiếng đồng hồ. Liêm chợt đứng dậy nhìn vào màn hình cho rõ hơn. Trước vỉa hè, chiếc Rolls-Royce cổ chạy lên, một người đàn ông bước ra và nhanh chóng đi vào trong quán. Liêm tua lại đoạn đó và phóng to người đàn ông lên, anh nhận ra không ai khác mà chính là một người anh rất quen thuộc, cả chiếc xe anh đã từng thấy khi ông Văn chết. Đó là xe của Phát và người mua hoa không ai khác chính là chủ nhân của nó. Bên trong căn phòng đá ẩn sau thác nước, hai bóng người bước vào, tên đang trên tay lăm le khẩu súng quay họng súng về phía ba người bên cạnh là tên sát thủ mặt thẹo với mái tóc dài che gần hết khuôn mặt đang trợn mắt về phía họ. Sơn quay lại tay vẫn lăm con dao. Anh đẩy An ra sau lưng vì anh nhận thấy nguy hiểm không còn đến từ phía Phát nữa mà là ở những kẻ đang đứng trước mặt mình. Tên đang cười một tràng lớn rồi nói, góc truyện audio.com, hóa ra lô hàng ở đây, tao đã tìm kiếm nó khắp nơi, thật cảm ơn các người. Rồi hắn ta quay mũi súng về phía Phát, ta biết ngay người chính là tên phản bội mà. Phát nhếch mép. Sơn quay lại nhìn Phát rồi nói, tay trong. Sơn ngạc nhiên, vậy anh không phải kẻ giết chú tôi sao? Tôi rất muốn giải thích cho anh về điều này. Sơn quay lại nhìn về phía Đăng, phải chăng ông đã? Ông ta cắt lời Sơn ngay. Tất nhiên kế hoạch là do ta đưa ra, nhưng người ra tay giết chú người và cả tên điên nữa là người này. Vừa nói hắn vừa chỉ qua tên sát thủ mặt thẹo. Đây chính là sứ giả của tội ác do một tay ta đào tạo nên đấy. Tên sát thủ nhìn về phía Sơn, ta hận không tận tay giết chết chú người để hắn làm bị thương con Loki yêu dấu của ta. Chấm, chính mày giết chú tao, Sơn nói và cầm con dao chỉ thẳng về phía hắn. Đúng vậy, hắn chỉ về phía Phát rồi cười lớn, nhìn các người, nói chuyện ta thấy thật nực cười. Thật ra tôi không giết chú cậu, tôi xem ông như cha của mình. Phát nói, chính ông đã dẫn dắt tôi và Mai Thi vào hội và nâng đỡ tôi như một người con. Tôi và Thi đều gọi ông là cha, và tôi biết được Thi đã bị giết vì muốn phản bội tổ chức và cha cũng đang có ý định ra khỏi tổ chức từ giã sự nghiệp giang hồ. Hơn thế nữa ông ấy còn muốn đốt hết số hàng này đó là con đường chết, trừ khi tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không những kẻ phản bội sẽ phải chết. Chính vào cái hôm ông bị giết, tôi đã đến và khuyên ông nên làm theo kế hoạch của tôi để tránh bị tổ chức thanh trừng, nhưng ông ấy không nghe. Có lẽ tên điên đã ở đâu đó và thấy được cuộc gặp gỡ này nên mới biết tôi là người của tổ chức. Không chỉ có mình tên điên thấy người và ông ta gặp mặt đâu. Còn ta nữa đấy, tên sát thủ nói, sau khi người đi chính ta đã cho con Loki giết ông ta đấy. Ta còn bị tên điên phát hiện nên ta đã đuổi theo hắn, nhưng hắn đã biến mất. Vậy là đêm, hôm sau, đang ở trong nhà của mình thì ta phát hiện hắn đi vào căn nhà cũ của hắn, ta ra tay đã giết chết hắn và lái xe vào thành phố. Liêm chỉ về phía tên đang, phải chăng ông đã quấn những mảnh vải đỏ trên con đường lên đây để lần sau không đi nhầm đường? Sao người biết kẻ đó là ta? Chấm, hôm trước tôi đã vào cấm địa, tôi đã thấy ai đó đã quấn nó lên. Lúc định ra về ta tôi, thấy ông đang bị mấy con chó hoang trong này rượt đuổi và ông còn giết một con trong số chúng. Ha ha ha, tên đang cười, lớn, đúng thế đấy, hôm nay là ngày chết của các người rồi, cho các người biết cũng. Chả sao, cả chuyện con chó săn, gia bì trong truyền thuyết cũng là do ta nhào nặn nên đấy. Tôi muốn biết, sao các người không giết tôi, như mai thi khi biết tôi phản bội, như vậy thì, ai tìm lô hàng này cho tao? Tên đang nói, súng chỉ về phía phát, để mày sống, chính là quyết định đúng đắn của tao. Ha ha ha, hắn cười một tràng cười man dợ rồi nhìn về phía tên sát thủ. Như hiểu ý chủ nhân, tên sát thủ rút cái dao bấm trong người ra và tiến về phía lô hàng. Hắn rạch một đường dài trên thùng hàng rồi lấy ra một bịch màu trắng. Hắn lấy dao rạch cái bịch ra rồi quệt một ít đưa lên miệng thừa. Hắn cảm nhận trong giây lát rồi nhìn về phía tên đăng, gật đầu, tốt lắm, tên đăng nói, giờ đã đến lúc điễn các hiệp sĩ lên đường. Hắn chĩa mũi súng về phía phát đang đứng cạnh thùng hàng. Người trước nhé, hắn chạm tay vào cò rồi, bóp nhẹ, chưa chờ, đến lúc chín mùi, góc chuyện audio.com. Sơn lao lại cầm tay hắn rồi đẩy lên trời. Ba tiếng súng vang, lên, ba viên đạn bay ra cắm phập vào thùng hàng gần cạnh phát. Sơn đè hắn xuống đất rồi hai người tranh giành khẩu súng, phát lao đến tên sát thủ, đấm mạnh vào mặt hắn. Quá bất ngờ con dao trên tay hắn rơi xuống. Phát tiến tới đẩy hắn vào thùng hàng rồi đấm tới tấp, như choàng tỉnh, tên sát thủ đẩy mạnh phát ra, rồi quật anh lại vào trong thùng hàng. Hắn đạp vào ngực anh, phát ôm ngực ngồi xuống trong tầm chân của mình. Tên sát thủ vung chân đá mạnh vào đầu phát, phát ngã sang một bên sau cú đạp mạnh ấy, quai hàm anh như muốn trẹo ra. Hắn tiếp tục đè lên người phát, giơ tay định giáng thêm cú nữa thì nghe, xoẹt một cái, phát đã chụp được con dao hắn làm rơi xuống đất và chém ngang về bắp tay hắn. Dính phải lưỡi dao bén của chính mình, máu chảy ra đầy áo. Tên sát thủ vội đứng lên thủ thế thì bị một đạp nữa của phát làm cho té ngã. Phát đứng dậy trèo lên người hắn, giơ tay định đâm hắn một cú chí mạng thì anh nghe đoàng một phát, anh nhìn lên, Sơn đã không giành nổi khẩu súng trong tay tên đăng. Hắn hất anh nằm qua một bên, tay anh ôm cái bụng đầy bê bết máu. Kim An đã chạy về phía anh, cô hét lên đau đớn, anh ơi. Tên đăng đứng phát dậy, mắt nhìn về phía phát và chĩa khẩu súng về phía An. Mày muốn mày chết hay nó chết? Phát từ từ thả con dao trong tay ra và đứng lên, tên sát thủ cũng đứng dậy rồi lui về phía tên đăng. Hắn cười lớn rồi nói, một tên, giờ, đến ai nữa nhỉ, nó nhé. Hắn chĩa khẩu súng vào đầu An rồi bóp nhẹ còi súng. Không, phát kêu lên, đoàng, loạt súng thứ ba, vang lên, trên đầu tên đăng hiện ra một cái lỗ sâu hóm, máu bắt đầu chảy xuống. Tên sát thủ vội nhặt lấy con dao của Sơn và kề vào cổ An kéo cô đứng lên. Liêm từ từ tiến vào phía trong, nòng súng hướng về tên sát thủ. Khói còn bay ra từ nòng súng sau khi viên đạn cắm vào đầu tên đăng vừa mới phát ra. Liêm liếc nhìn qua tên đăng, hắn không ai khác, chính là Trần Thành. Tuy vẻ ngoài có thay đổi nhưng cái đầu hói và cặp lông mày xếch lên không lẫn vào đâu được. Trong tập tài liệu mà vợ anh để lại hồ sơ của Trần Thành còn kèm theo hồ sơ cả Trần Khoa Đăng nữa, nên Liêm quyết định tìm lên đây để hỏi Sơn về địa chỉ của tên đăng, người mà Sơn đã nhắc đến trước đây. Sau khi men theo mấy mảnh vải đỏ tới thác nước, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính hai loạt súng lúc nãy đã giúp anh tìm ra nơi đây. Giờ đây, Liêm càng đi vào sâu hơn, trên tay lăm le khẩu súng còn tên sát thủ lại đi ra. Hắn hét lớn, tránh đường cho tao. Phát cũng đứng ngay sau lưng Liêm. Liêm liếc nhìn qua phía Sơn. Sơn nhăn nhó trên vũng máu nhưng còn nói được, vết thương ở bụng Không, sao, cả, cứu, em gái, tôi, Sơn nói lắp bắp, đầu hàng đi, khẩu súng cứ nhắm thẳng về. Phía tên sát thủ sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Tên sát thủ ngày càng lui, lại, Liêm và Phát cứ thế tiến lên, để mặc cho Sơn nằm đó. Tính mạng của An lúc này dường như rất quan trọng, cứ thế tên sát thủ lần lần đưa An ra khỏi thác nước. Liêm thì luôn hướng mũi súng về phía hắn sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc. Nào, Phát thì liên tục đánh, đòn tâm lý tên điên, anh sợ hắn sẽ cướp mất người anh yêu thương. Nhất, hãy hạ súng xuống, Pháp, luật sẽ khoan hồng cho anh, đừng giết thêm người vô tội nào nữa. Hãy bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ cho anh con đường sống, như thế đã, quá đủ rồi, Liêm sẽ sẵn sàng bắn nếu anh làm bậy. Đấy, góc chuyện audio.com, hết thuyết phục đến đe, dọa, Phát sẵn sàng nói mọi thứ để cứu sống được cô, cứ thế tên sát thủ cứ đi, lùi từng bước, hắn, không đi xuống núi vì địa hình, bên dưới dễ dàng làm, hắn té ngã, hắn đi dọc theo, con đường đã tiến ra xa thác nước hơn, băng qua cả khu rừng, và rồi cuối cùng một vực thẳm hiện ra sau. Lưng hắn, vực thắm ở phía sau nhà Sơn và sườn núi này cũng là nơi mà dòng nước chảy đổ xuống. Hắn quay đầu nhìn lại ra sau, một lớp sương mù bao phủ, đến đáy vực còn không thấy nữa là. Dùng mình, hắn nhích lên, lại phía trước, anh cùng đường rồi, bỏ dao xuống đi. Phát và Liêm tỏa ra hai bên, bỏ dao xuống đi, đừng làm bậy. Pháp, luật luôn khoan hồng cho anh, con dao càng siết chặt, vào cổ ăn hơn, hai, người có thể nhận thấy từng dòng. Máu đang chảy ra dưới cổ An, An chẳng biết làm gì hơn ngoài bật khóc, đừng làm bậy, Phát nói, xin mày đấy, ha ha ha, hắn cười lớn, biết cảm giác mất đi, người mình thương yêu nhất là thế nào chưa, tao chỉ có ngài ấy là người thân, thế mà mày nỡ cướp đi. Ngài ấy của tao, người mà tao thương yêu nhất, vết sẹo trên mặt đỏ ửng lên, qua gương mặt, đằng đằng sát khí, Liêm có thể hiểu hắn sắp làm gì. Liêm ném cây súng xuống, đất rồi nhảy về phía hắn. Hai tay anh nắm tay cầm dao của tên sát thủ kéo ra. Cổ An bị rạch một đường dài hơn, nhưng chưa phải lúc kết thúc, tay trái của hắn vòng qua cổ An rồi kéo cô mạnh ra sau. Cả ba, cùng lao xuống vực thẳm, Phát chạy tới hét to, nhìn xuống anh thấy tên sát thủ đang lao nhanh xuống vực dưới tác dụng của. Trọng lực, Liêm và An đang nắm lấy một bụi cỏ trên mép vực. Nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với họ, dưới sức nặng của hai người, ngọn cỏ, bức gốc đứt ra ngay lập tức. Phát nhào hai tay chụp lấy tay hai người, mọi sự nguy hiểm lúc này, không còn quan trọng đối với Liêm nữa. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Liêm ngước đầu lên nhìn Phát, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Và, tôi cũng vậy phải không? Tôi phải đưa anh lên. Phát nói như không muốn để Liêm phải thất vọng về câu trả lời của mình. Anh sẽ không kéo được cả hai cùng lúc, đâu, đừng bao giờ để tay người mình yêu tuột khỏi tay mình. Hãy nắm chặt nó khi... Còn có thể, Liêm nói rồi buông tay, mình ra, dưới tác dụng của trọng lực anh lao xuống nhanh chóng, Phát đưa tay chụp lấy tay An rồi, kéo lên, trong không gian vô vọng, Phát còn nghe được, giọng Liêm vọng lên từ vực thẳm, Phương, Nguyên quả là một cảnh sát xuất sắc, cách chương.